Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 720, ăn làm giấm chua, mẫu tử gặp nhau, góc truyện audio.com, trận này Tuyết Nhi tới đột nhiên, không đầu không đuôi liền rơi xuống, hơn nữa càng lúc càng lớn. Ngoài hoàng cung, một chiếc xe ngựa bánh xe, đặt ở dày đặc tuyết đọng, ngừng tựa vào bên ngoài cửa cung, cũng không có rời đi. Khôi phục nguyên trạng tiểu ô nha ôm co lại thành nhung cầu hình dáng tiểu chị yêu tựa vào xe ngựa một góc đang ngủ say. Vừa rồi, thấy được Phượng Vương gia mang theo lão đại tiểu chị yêu xuất ra, tiểu ô nha Pepsi hư mất. Nàng hôm nay, biến hóa nhiều người bộ dáng, thể lực đã tiêu hao hết, một lên xe ngựa, liền tâm thần đại định ngủ rồi. Về phần tiểu chị yêu, bởi vì cảm giác được Phượng Mỹ Nhân hôm nay trên người, bất đồng dĩ vãng khí chàng, cũng là lẫn mất xa xa, cỏ tới tiểu ô nha không bao lâu, cũng bị lây bệnh, đã ra động tác chợp mắt. Phượng Sân, ngươi thật sự ý định rời đi Phượng Phủ. Vừa rồi tình cảnh quá mức hỗn loạn, đợi đến Diệp Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, Phượng Sân đã tuyên bố thoát ly Phượng Phủ. Vu Trọng liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt chân dài duỗi ra, người đã tuột đến Diệp Lăng Nguyệt trên người, thay đổi cái cực kỳ tư thế thoải mái, gối lên trên đùi của nàng. Chiếc xe ngựa này, vốn là Phượng Sân ngày thường xe ngựa, dung nạp Phượng Sân một người. Đêm nay, cùng Diệp Lăng Nguyệt cùng đi cũng có chút chen chúc, lại càng không cần phải nói, nhiều hơn nữa cái tiểu ô nha. Vu Trọng như vậy cao lớn thân hình, ngồi lên tự nhiên không bằng nằm thoải mái. Diệp Lăng Nguyệt mặt ửng hồng lên, đang muốn đẩy khai mở hắn. Đêm nay, có thể quá thực không xong. Vu Trọng tận lực dùng Phượng Sân ngữ khí, ngoài ra hai tay nâng tâm, một bộ tùy thời muốn hôn mê bộ dáng. Hắn như Phượng Sân cùng chỗ nhiều năm như vậy, đối với Phượng Sân đích thói quen động tác xem như rõ rõ ràng ràng. Ngày thường, hắn là khinh thường giả trang Phượng Sân, có thể đêm nay, hắn ngược lại là nghĩ, lợi dụng Phượng Sân thân phận, giành điểm phúc lợi. Ai bảo này tiểu nữ nhân, để cho hắn chờ đợi lo lắng một buổi tối. Vu Trọng mưu kế quả nhiên có hiệu quả. Diệp Lăng Nguyệt trần chờ, mắt nhìn Phượng Sân. Đừng nói là Phượng Sân, liền ngay cả nàng, cũng đúng Phượng Lan không chết, đột nhiên xuất hiện sự tình, khiếp sợ không thôi. Ai có thể ngờ tới, Phượng Lan sau khi tỉnh lại, biết cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí còn đứng ở nữ đế kia. Một phương, Phượng Sân ngoài miệng không nói gì thế nhưng là đáy lòng nhất định rất khó chịu a. Rốt cuộc Phượng Lan là hắn chí thân, hơn nữa, hảo chết không chết, Phượng Lan mất trí nhớ rất có thể cùng nàng có quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt từ khi có được đỉnh hơi thở tại chữa bệnh phương diện xem như bách chiến bách thắng, loại này ngoài ý muốn, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cho nên, nàng hoàn toàn là thúc thủ vô sách, nàng nghĩ tới Vân Xanh cũng hứa Vân Xanh sẽ biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào. Thế nhưng là Vân Xanh lúc này, chỉ sợ sớm đã rời đi Thanh Châu Đại Lục, nàng lại cũng ở đâu tìm người. Nghĩ tới những cái này, Diệp Lăng Nguyệt chột dạ. Nàng vì vậy cũng không tại đẩy Vu Trọng, từ nào đó hắn dựa vào tại trên đùi của mình, vừa ý ngọn nguồn lại đang nói thầm, Phượng Sân đêm nay cử động cùng ngôn từ tựa hồ có chút không đúng. Nhất là vừa rồi, hắn còn gọi thẳng Bắc Thanh nữ đế là mẫu cầu. Khục khục, tuy nàng cũng hiểu được Phượng Sân mắng rất đúng. Lăng Nguyệt, nếu như ta thật sự ném đi thân phận. Góc truyện audio.com của Phượng Vương, không có Phượng phủ tài phú, biến thành cái kẻ nghèo hèn, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt hồi tưởng đến Phượng Sân dị thường, trên đùi nằm người cực không thành thật chờ mình, có chút lo lắng đi hỏi. Người đang nói bậy bạ gì đâu, ta tại sao sẽ ở ý những cái này? Diệp Lăng Nguyệt vô ý thức hồi đáp, chợt nàng cùng Vu Trọng bốn mắt nhìn nhau. Đó là, Diệp Lăng Nguyệt thấy được một đôi màu hổ phách mắt, trong nội tâm nàng trùng điệp nhảy dựng, xoa xoa mắt muốn lại nhìn cẩn thận một chút. Ta liền biết ta Lăng Nguyệt sẽ không ghét bỏ ta. Vậy sau này, liền từ ngươi tới nuôi dưỡng ta. Phượng Sân đã một ủng ục ngồi dậy, thanh âm như chiếc ấm áp, hắn giống như chân bảo, bưng lấy Diệp Lăng Nguyệt mặt tại trên môi của nàng, nhẹ nhàng một mổ. Hắn phượng con mắt như chiếc xinh đẹp bất khả tư nghị. Có thể Diệp Lăng Nguyệt lại nhìn, hắn con mắt thanh tịnh như hắc dạ, nơi đó có nửa điểm màu hổ phách. Diệp Lăng Nguyệt tâm thần một hoảng, thầm nghĩ, nhất định là ánh sáng nguyên nhân, chính mình vừa rồi nhìn xóa liễu. Phượng Sân chính là Phượng Sân, nàng vừa rồi, làm sao có thể ngu ngốc hề hề đi cảm thấy, Phượng Sân cùng Vu Trọng như vậy tương tự. Cảm thấy trên môi cỗ này ấm áp, Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nàng ly Phượng Tân thân cận quá, gần đến nàng cũng có thể cảm giác được Phượng Sân khí tức phun đến trên mặt của nàng. Người phá gia chi tử, còn muốn ta nuôi dưỡng ngươi. Ta mới không nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm lạc, vậy ta liền đi tìm những nữ nhân khác nuôi dưỡng ta. Phượng Sân mỉm cười, ngươi dám, Diệp Lăng Nguyệt lông mày kẻ đen dương lên, đập Phượng Sân một chút tâm lý ê ẩm. Chỉ là Phượng Sân gương mặt này, đã đủ để cho vô số nữ nhân sinh ra tà niệm, nhất là, Diệp Lăng Nguyệt còn nghĩ tới, trước sớm tại Bắc Thanh Đế tẩm cung, Bắc Thanh nữ đế nói kia. Lời nói, ta còn không vấn đề đâu, người khi còn bé, còn giúp kia. Lão bà nhào nặn quá ngực, Diệp Lăng Nguyệt hồi phục thần trí tức giận đi chất vấn Phượng Sân. Nghĩ nghĩ Bắc Thanh nữ đế kia, quá mức đầy đặn ngực nhìn nhìn lại chính mình chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng còn có thể một chỗ, Diệp Lăng Nguyệt có chút giận. Phượng Sân sững sờ, vừa rồi hắn mắt thấy Vu Trọng sẽ bị Diệp Lăng Nguyệt vạch trần, mới nhanh chóng cùng Vu Trọng trao đổi thân phận. Hắn thấy Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng, nhịn không được liền nghĩ thân mật một phen, nào biết được ngược lại là để cho Diệp Lăng Nguyệt đổ bình giấm chua. Nguyệt Nhi kia, đều là 10 năm trước chuyện. Ta thề với trời ta về sau không còn giúp đỡ những nữ nhân khác xoa nhẹ chỉ giúp một mình ngươi nhào nặn. Phượng Sân làm ho khan vài tiếng kia, đều chuyện khi nào, hắn còn thật không nhớ rõ. Này còn không sai biệt lắm, không đúng, ngươi khinh bạc ta. Diệp Lăng Nguyệt xem thần, mới ý thức tới Phượng Sân trong lời nói ái muội. Trên mặt nàng bay lên một tầng mỏng hồng, muốn đi chùy Phượng Sân, lại bị Phượng Sân cánh tay dài chụp tới câu đến trong lòng. Lúc này, màn xe chợt run lên, địa tôn kia. Trương mặt không biểu tình mặt đột ngột đi xuất hiện thấy Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng. Địa tôn có chút xấu hổ có thể khóe miệng vẫn không khỏi hiện lên một vòng cười. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời tao đỏ mặt nàng đẩy Phượng Sân. Ngươi đi đuổi xe ngựa, có thể vừa nghĩ lại lo lắng Phượng Sân thân thể dứt. Góc chuyện audio.com, khoát đổi giọng, địa tôn bên ngoài phong tuyết rất lớn, ngươi cùng ta một chỗ đánh xe à. Địa tôn sững sờ, đoán được Diệp Lăng Nguyệt chờ đợi lúc này mục đích đang là vì mình, nàng bất động thanh sắc nhìn mắt Phượng Sân lại là hướng về phía nàng hữu hảo gật gật đầu, lấy ra hai kiện áo lông khoác trên vai, đưa cho hai người. Phượng Sân nhìn ra được Diệp Lăng Nguyệt có chuyện cùng với địa tôn nói phải, mà những lời kia, nàng đoán chừng không muốn làm cho chính mình nghe được. Là như thế, hắn liền dứt khoát không nghe. Phượng Sân tin tưởng, Diệp Lăng Nguyệt tự có chừng mực nàng không muốn cho hắn biết sự tình, hắn cũng không có hứng thú biết. Địa tôn đáy lòng ấm áp, rung động bắt tay vào làm, nhận lấy Phượng Sân đưa tới áo lông khoác trên vai. Tại tiếp nhận trong nháy mắt, địa tôn khô ráo môi run rẩy, phun ra một câu. Người, thật sự mặc kệ Phượng Phủ sao? Tương đương vé tháng thêm càng. Phát hiện các ngươi gần nhất bình luận đích thói quen là ta thích Phượng X, ta thích Vu O. Các ngươi màu đỏ tím, có cân nhắc quá lớn phù tử cùng tiểu nguyệt nguyệt cảm thụ ư? Tương đương cách chương.